Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 183. Như bẻ cành khô, Tôn Ngộ Không không biết thiên đạo lan tràn ý vị như thế nào. Nhưng Nghiêu Đế biết, từ xưa đến nay, tôn giả đều chưa từng cho phép bất luận người nào đem tinh cung nối liền cùng nhau. Mỗi khi có người làm như vậy thời điểm, xông tới mặt chính là hủy diệt. Bạch y tôn giả là duy nhất ngoại lệ người. Bây giờ Tôn Ngộ Không để vạn linh thiên đạo lan tràn, tôn giả tất nhiên có thể nhận biết được. Người tốt nhất đem nó dừng lại. Nghiêu Đế nói, dừng không được đến. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nếu như có thể, hắn lại làm sao không muốn khiêm tốn một chút. Nhưng mà thiên đạo biến hóa là đồ đằng mang đến, hắn căn bản khống chế không được. Hiện tại thiên đạo vừa khuếch tán, vừa nhận đồ đằng ăn mòn, bề ngoài mạnh mẽ, nội tại lại rất yếu đuối. Nếu như lúc này ép buộc nó dừng lại, hậu quả khó mà lường được. Đã đi đến một bước này, không tiến ắt lùi. Tôn Ngộ Không nói, nếu là nó dễ thấy, chúng ta chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Nghiêu Đế hơi nhíu mày, có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn. Tôn Ngộ Không liền là nhân vật như vậy. Trả lời cũng nằm trong dự liệu. Ta sẽ ở tam giới giúp ngươi. Nghiêu Đế nói. Ngươi nếu là có chuyện, ta cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta còn muốn đi những nơi khác nhìn một cái. Ngươi đi theo ta. Hắn mang theo Nghiêu Đế hướng về Đông Thắng Thần Châu bay đi. Nghiêu Đế không biết hắn muốn đi chỗ nào. Liên tiếp bay mười mấy vạn dặm. Phía trước xuất hiện một vùng biển rộng. Đây là Đông Hải. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, bên ngoài mấy trăm dặm mặt biển bỗng nhiên phát sinh vụ nổ lớn. Tiếng nổ mạnh chấn điếc muốn tai, tia sáng chói mắt chật ních mặt biển. Sau đó có một mảng lớn điểm sáng bay lên, các loại đồ đằng đan xen vào nhau. Lít nha lít nhít, tình huống thế nào? Nghiêu Đế nhíu mày hỏi, đồ đằng ở gây sự. Tôn Ngộ Không trả lời, tuy rằng có bàn cờ, sức mạnh của đồ đằng chịu đến nhất định ràng buộc, nhưng mà sức mạnh của thiên đạo khuếch tán sau, sức mạnh của đồ đằng cũng càng lúc càng lớn. Thế gian các loại tiểu đồ đằng không giảm mà lại tăng, để các quốc gia thương thấu suy nghĩ. Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái, phát hiện nổ tung chu vi cũng không có thiếu đạo sĩ bị hất bay. Nếu nhìn thấy, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi. Tôn Ngộ Không tay phải bắn ra một đạo chỉ mang, thần uy mênh mông, tách ra mặt biển, đâm vào đồ đằng quần. Một mảnh hào quang đẹp mắt qua đi, kia hết thảy đồ đằng đều bị một cái võng lớn trùm kín rồi. Mặt biển lập tức lắng xuống, những kia hất bay đạo sĩ ổn định thân hình, đều là lấy làm kinh hãi. Cái gì người đang giúp chúng ta? Bọn họ ở bốn phía nhìn một vòng, không có phát hiện trên tầng mây Tôn Ngộ Không hai người. Cảm thấy rất ngờ vực qua đi. Các đạo sĩ bay về phía đồ đằng, sau đó dùng từng người pháp thuật, đem những đồ đằng này từng cái cất đi. Nghiêu Đế chú ý tới những người này thu đồ đằng số lượng bất nhất. Có chút pháp lực tiểu người, thu đồ đằng trái lại càng nhiều. Quái, Nghiêu Đế nói, bọn họ dùng pháp thuật gì thu phục những đồ đằng kia? Một cái tiểu pháp thuật, nhưng cũng đến xem tư chất. Tôn Ngộ Không trả lời. Phàm nhân đối đồ đằng hiểu rõ còn không nhiều. Không thể dùng man lực thu phục chúng nó. Chủ yếu xem chính là tư chất. Tương tự pháp thuật, bất đồng người dùng để hiệu quả cũng không giống. Kia tư chất lấy cái gì phân chia? Nghiêu Đế cùng Tôn Ngộ Không tiếp tục đi đông bay. Trên đường hỏi lên, hắn chú ý tới những kia thu đồ đằng nhiều đạo sĩ. Tư chất cũng không thế nào tốt. Hiện tại cũng không có phân chia phương pháp. Tôn Ngộ Không trả lời. Chỉ có thể nói tương tính. Đồ đằng có chúng nó ý thức. Có chút người cùng chúng nó tương tính tốt. Có chút người không tốt. Tương tính tốt phàm nhân, cũng có thể sử dụng đồ đằng phát động một ít cao siêu pháp thuật. Cho nên khoảng thời gian này tới nay, thế gian cũng không yên ổn. Nhưng tổng thể mà nói, đồ đằng mang đến nguy hiểm đều còn đang khống chế bên trong. Tôn Ngộ Không cũng không quá lo lắng. Hắn mang theo Nghiêu Đế rơi vào Đông Hải một hòn đảo nhỏ trên. Chúng ta đến, Tôn Ngộ Không nhìn hòn đảo này, nói, đây là tam giới kiên cố nhất một tòa đảo. Lời này không phải hắn nói, mà là Trấn Nguyên Đại Tiên nói. Hòn đảo này là Trấn Nguyên Đại Tiên mới nhất tạo vật, đã có thể chịu đựng nhiều vô cùng đồ đằng làm ầm ĩ, để dùng cho Tôn Ngộ Không làm đơn độc thí nghiệm. Nghiêu Đế cúi người xuống, lượm một tảng đá, quả nhiên không phải đá bình thường. Nơi này đá cùng cái khác trên mặt đất đá không giống nhau. Nghiêu Đế nhìn quanh tiểu đảo, này cả hòn đảo nhỏ khí tức đều không giống tam giới. Phảng phất là bỗng dưng làm ra đến, tuyệt đối không nói phổ thông rời núi di đến. Vạn linh thiên đạo quả thực thần bí, Nghiêu Đế trong lòng nghĩ. Sau đó đối Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Muốn tìm bàn cổ khai thiên phủ, phải trước tiên làm cái xác. Tôn Ngộ Không trả lời, làm xác cũng phải thử nghiệm, nơi này chính là thử nghiệm địa phương. Nghiêu Đế sững sờ, ngươi tránh ra điểm. Tôn Ngộ Không nói, ta mấy ngày trước từng thử một lần, đem không ít tiên nhân đều nổ tổn thương, chớ đem ta cùng bọn họ nói làm một. Nghiêu Đế có chút bất mãn, nhưng vẫn là bay khỏi tiểu đảo. Tôn Ngộ Không cười cợt, lập tức nắm rồi cái pháp ấn, phát ra để thái dương đều ảm đạm ánh sáng. Đi, Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, pháp ấn nổi trên hòn đảo nhỏ không? Cả hòn đảo nhỏ đều bị cầm cố rồi. Ầm ầm ầm tiếng vang vang lên, trong hư không xuất hiện chớp giật, không gian từng đạo phá nát, có như ẩn như hiện quang lưu ra, hướng về pháp ấn hội tụ mà đi. Thật mạnh khí tức, Nghiêu Đế ngưng thần nhìn lại, nhưng mà một giây sau, chưa kịp hắn phản ứng, pháp ấn lại oanh một tiếng nổ tung rồi. Nó nổ tung sản sinh khủng bố sóng khí, nhộn nhạo lên, bao phủ tiểu đảo, đỉnh cao sụp đổ, sơn mạch nát tan, như bẻ cành khô vậy hủy diệt tất cả. Trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ liền biến mất rồi. Vẫn không được, Tôn Ngộ Không độc thân nổi mặt biển, thất vọng nói, hòn đảo này vẫn là quá giòn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.